Heo kia em không được ăn nữa. Chương 1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Nguyễn Nhã Vi Vi nó là một học sinh giỏi, cực giỏi nhưng nghịch ngợm, là con trong một gia đình tương đối khá giả. Thích ngủ nướng và vô cùng ăn nhiều. Heo mà bảo sao Kha? Kha, Hoàng Thiên Phong, hắn là đại thiếu gia của gia đình giàu có 102 trên thế giới, được thừa hưởng một gia tài kếch xù. Hắn hơi là bị kiêu căng à nha. Nhưng lại có một vẻ đẹp nhiều người đang sống nguyện chết đang trẻ nguyện già vì hắn. Tuy vô cùng lạnh lùng, mày muốn tao lấy tiền đè mày không hả? Cách chương.